Tôi không biết, ca hát tắc mồ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một nhân vật nam mới xuất hiện từ từ. Trên đầu hiện ba chữ. Đường ẩn hồn. Lúc này Tiết Phi Phi mới nhận ra. Đường ẩn hồn chơi đường môn. Có kỹ năng ẩn thân. Người ta ẩn thân ở đây chờ cô. Sau đó giết chết cô ngay lập tức. Tiết Phi Phi không nói hai lời. Tiết Phi Phi hồi sinh tại dịch trạm, nhưng chỉ mới đi ra khỏi dịch trạm chưa đầy hai bước, cô lại bị đường ẩn hồn giết chết. Khóc không ra nước mắt, Tiết Phi Phi đành nhắn tin riêng với đường ẩn hồn. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn. Anh hai à, tại sao anh cứ truy sát tôi vậy? Tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn. Lên, lên, cô mới không thèm lên. Lên để bị giết sao? Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn. Anh hai à, tôi chỉ hát hai bài thôi. Tôi thật sự vô tội. Đáng thương, tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn. À, mình nói hết rồi. Cô là người của Yên Nhiên phái tới. Tiết Phi Phi, à mình chính là người bị Yên Nhiên nhất tiếu mua chuộc. Sao lại nói thẳng ra như vậy? Không được tùy tiện bán đứng đồng đội chứ. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là người của Yên Nhiên phái tới. Nhưng tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi. Anh giết tôi làm gì? Đi tìm Yên Nhiên nhất tiếu đi anh hai. Tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn. Yên tâm, tối nay tôi sẽ đánh chiến. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn. Vậy anh còn giết tôi làm gì? Hu hu, tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn. Bởi vì cô hát quá dở tệ. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn. Tiết Phi Phi tức giận đấm bàn. Khốn khiếp, có thể chịu bị giết nhưng không thể chịu nhục. Tin nhắn riêng, bạn nhắn riêng với đường ẩn hồn. Tôi có hát tệ đến vậy không? Khó nghe đến mức anh cố ý chạy đến giết tôi luôn à? Tin nhắn riêng, đường ẩn hồn nhắn riêng với bạn. Có, Tiết Phi Phi, hu hu, cách chương.